Xin chào các bạn. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 323 của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt. Tập truyện trước thì như chúng ta còn nhớ, Vân Phi Dương đang trên đường đi thì bỗng nhiên gặp phải một đám những cái võ giả có ý đồ muốn đến cướp đoạt tiên đế lưu quang ở trên người của Vân Phi Dương. Thế nhưng mà với thực lực của mình thì Vân Phi Dương đã chấn áp được phần lớn những người này, và hiện tại thì đang điều động cái kỳ phiên để cho những hồn ma của thiên cầu, những cái vong hồn của thiên cầu ở bên trong cái kỳ phiên đó có thể là trường khống những tên võ giả chặn đường kia. Cũng từ điều này mang đến cho Vân Phi Dương một cái lực lượng tay chân vô cùng là cường lực. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện ngày hôm nay. Trước khi đến với tập truyện này thì mình xin gửi lời cảm ơn bạn Nguyễn Tuấn Anh cũng như là bạn Thu Nguyễn trong đợt vừa rồi đã donate ủng hộ cho kênh truyện cũng như là bộ truyện này. Cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã ủng hộ cho kênh. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập truyện số 323. Tập 233 có tựa đề Muốn chết cùng chết. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Thiên cầu có thể khống chế được thân thể của đại vị tiên vương, dẫn dắt tiền hạch bên trong đan điền, song quyền đột nhiên vùng ra, nhất thời hình thành ra lực lượng cường đại. Thế nhưng bởi vì lần đầu khống chế cường giả cảnh giới cao, cường độ công kích cũng không có đạt đến cực hạn, khiến cho bốn tên đại vị tiên vương còn lại có thể là nhẹ nhàng tránh thoát. Kỳ tinh hại! Tống Ngọc Bảo ổn định lại thân thể, cả giận quát. Ngươi đang làm cái gì vậy? Một tên đại vị tiên vương nghiêm trọng nói. Ánh mắt của hắn không đúng, có phải là bị khống chế linh hồn rồi hay không? Đoán sai. Kỳ thật, tinh hải không có phải là bị khống chế linh hồn mà đã chết. Trường khống thân thể chính là thiên cầu. Nếu như nó thoát khỏi, thì chỉ còn lại một thi thể không có linh hồn mà thôi. Nhưng vào lúc này, áp dù cùng với nhục thù một lần nữa phát động ra công kích. Hai thú phát ra lực lượng vẫn cường thế như trước. Thiên cầu thao túng thi thể của kỳ tinh hải một lần nữa câu thông tiên hạch, công tới từ một phía khác. Bốn đại vị tiên vương tuy rằng tức giận, thế nhưng cũng chỉ có thể ra chiêu chống đỡ. Thiên địa một lần nữa rung động. Thiên cầu lần lượt tấn công bên trong, trường khống thân thể càng thêm hoàn mỹ. Thậm chí, càng là thi triển ra vũ kỹ của tinh hải từ bên trong trí nhớ thu được. Bách quỷ dạ hành chiếm lĩnh thân thể võ giả cũng không phải chỉ đơn thuần là khống chế, mà ở trong quá trình thôn phệ linh hồn cũng sẽ liền thu lấy trí nhớ của chủ nhân để cởi thừa lại toàn bộ những vũ kỹ và cách vận dụng trí bảo. Vạn tượng tịch diệt. Thiên cầu hét lớn một tiếng. Hai tay hiện lên hình thác thiên, năng lượng thật lớn ngưng tụ nhất thời phun trào, đập tới phía Tống Ngọc Bảo. Không tệ. Vân Phi Dương quan chiến cười. Thiên cầu trường khống thân thể của đại vị tiên vương có thể là thi triển ra vũ khí cường thế của đối phương, quả thật là vô cùng thoải mái. Năng lượng cường thế nổ tung giữa không trung. Tuy rằng Tống Ngọc Bảo này tránh, nhưng khi bị khí lưu tác động đến lại dị thường chật vật. Càng bị kịch là thân thể chưa có ổn định, áp dù đã hung hăng đập tới. Không tốt, sắc mặt của Tống Ngọc Bảo đại biến, điều chỉnh thân thể này tránh trong khoảng thời gian nhanh nhất. Cũng may phản ứng đủ nhanh, thời điểm móng ngựa áp xuống thì hắn đã dịch chuyển khỏi, nhưng bà vẫn bị dư uy đánh bay ra ngoài. Tống Ngọc Bảo bị hung hăng đụng lên không gian kết giới, máu bên trong cơ thể kinh liệt sôi trào, không ức chế nổi mà phun ra. Bỗng nhiên, một cỗ khí tức tử vong mãnh liệt xông lên đầu. Thanh âm minh khí đâm vào thân thể truyền đến. Trong mắt của Tống Ngọc Bảo co vào, tiếp theo cúi đầu, liền nhìn thấy một thanh kiếm lồi ra trước ngực, máu tươi ngưng tụ ở trên mũi kiếm. Vân Phi Dương đứng đằng sau, nói: Nếu như người giao linh hồn bổn nguyên cho ta, nếu như người giao linh hồn bổn nguyên cho ta, có thể còn sống rồi. Người! Tống Ngọc Bảo vừa mới mở miệng, thì một cỗ linh hồn lực bá đạo tuôn ra, dung nhập vào bên trong nội thể. Trong nháy mắt, liền công phá thức hải của hắn. Tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Đúng vào lúc này, bên trong phệ hồn phiền một lần nữa bay ra một đạo lưu quang, trong nháy mắt để dung nhập vào bên trong thức hải của Tống Ngọc Bảo. Không bao lâu, linh hồn của Tống Ngọc Bảo bị thôn phệ, thân thể cũng bị Bách Quỷ Giả Anh chiếm lấy. Đúng như Vân Phi Dương nói, nếu như vừa rồi hắn lựa chọn giao ra linh hồn bổn nguyên, mặc dù sẽ biến thành người hầu, thế nhưng tốt xấu gì thì cũng có thể còn sống, còn có ý thức của riêng mình. Hiện tại thế nào? Linh hồn đã bị Bách Quỷ Giả Hành thôn phệ, triệt để tiêu tán trong thiên địa. Nếu như thời gian có thể đảo lưu, Tống Ngọc Bảo biết mình sẽ rơi vào kết quả như vậy, có lẽ sẽ giao ra linh hồn bổn nguyên. Không, thậm chí sẽ không có đi đâu để mà đoạt tiền đến lưu quang của Vân Phi Dương nữa. Thế nhưng, thời gian không thể nào đảo lưu, Tống Ngọc Bảo chết, cung cấp một thân thể cấp đại vị tiên vương cho Bách Quỷ Giả Hành. Trong một khoảng thời gian ngắn, hai đại vị tiên vương bị khống chế, trở thành người vô dụng. Ba đại vị tiên vương còn lại thì càng không thể nào áp chế được Áp Du cùng với Nhục Thù. Cho nên, vận mệnh của bọn họ cũng đã định. Vân Phi Dương, một tên đại vị tiên vương hồ lớn, ta nguyện ý giao ra linh hồn bổn nguyên. Ánh mắt của Kỳ Tinh Hải cùng với Tống Ngọc Bảo tan rã, thở phát ra khí tức quỷ dị, khẳng định đã bị lực lượng nào đó khống chế, mất đi tư duy. Chính mình khó chống lại, chủ động dâng ra linh hồn bổn nguyên, hy vọng có thể tìm được một đường sinh cơ. Vân Phi Dương cười lạnh, đã muộn rồi, kết cục của ba người các người sẽ giống như hai người bọn họ thôi. Áp Du phẫn nộ một tiếng, một lần nữa mang lực lượng khủng bố đập tới. Tên đại vị tiên vương kia né tránh, cả giận quát: Vân Phi Dương, người đừng có mà khinh người quá đáng. Một tên đại vị tiên vương nói tiểu vị tiên vương là khinh người quá đáng, quả thật là có chút buồn cười. Làm sao? Người có tưởng rằng mình có năng lực phản kháng trước mặt hai đầu khế ước thú của ta sao? Nhục Thù huy động hai cánh, kiểm soát lưu quang lạnh lùng bắn ra. Ba tên đại vị tiên vương tuy sang cực lực né tránh, thế nhưng thể lực hiện tại cũng đã chống đỡ hết nổi, vẫn là bị thương tích đầy mình. Bại cục đã định. Áp Du cùng với Nhục Thù chỉ cần tấn công, tất có thể là giết chết ba người. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương đột nhiên xuất hiện sau lưng một cường giả thương thế nghiêm trọng, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm đâm tới. Tên này đánh lén còn bị ổi, còn khó lòng phòng bị hơn Vân Lịch. Phốc, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm đâm xuyên qua ngực của đại vị tiên vương này, thức hải lập tức bị linh hồn khủng bố ăn mòn. Không có điều gì bất ngờ xảy ra, Bách Quỷ Giả Hành một lần nữa chiếm cứ thân thể của một tên cường giả. Bởi vì Áp Du cùng với Nhục Thù cũng không có khởi xướng tấn công nữa, cho đến hai đại vị tiên vương khác chính mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình. Khí tức âm trầm vừa rồi hình như là quỷ hồn, chẳng lẽ ba người Tống Ngọc Bảo đều là bị thôn phệ linh hồn, quỷ hồn chiếm lấy thân thể? Hai người này hoảng sợ không thôi. Vân Phi Dương rút kiếm trở về cười nói, các người đoán trúng rồi, ba người bọn họ sớm đã chết, thân thể là bị quỷ hồn chiếm lấy. Vân Phi Dương, một tên đại vị tiên vương cả giận quát, người vậy mà dùng thủ đoạn ác độc như vậy giết chết đại vị tiên vương, chẳng lẽ không có sợ thiên đạo trừng trị? Trò cười, các người vì muốn đoạt được tiền đến lưu quang mà giết ta, ta chỉ bị động mà phản kích thôi, thiên đạo lão nhì dựa vào cái gì mà trừng trị ta? Hai tên tiên vương á khẩu không trả lời được. Một người đau khổ nói, Vân Phi Dương, hai người bọn ta nguyện ý giao ra linh hồn bổn nguyên, nghe theo lời của người còn không có phải là được sao? Biết quỷ hồn chiếm cứ thân thể như là bọn người Tống Ngọc Bảo, bọn họ càng thêm nguyện ý dâng ra linh hồn bổn nguyên, dù sao như thế thì mới còn có thể tiếp tục sống. Thật có lỗi, Phần Phi Dương lãnh đạm nói, ta đã nói qua rồi, các người đều sẽ giống như vậy. Thế này cũng rất bướng bỉnh. Áp Du cùng với Nhục Thù một lần nữa nộ hống, một lần nữa phát động thế công. Hai tên đại vị tiên vương còn lại bất lực chống đỡ, qua một lát thì đã bị ngược cho thương tích đầy mình. Vân Phi Dương, vậy thì cùng chết. Hai thiên đại vị thiên vương phẫn nộ rồng lớn, quanh thân lấp lóe từng điểm tinh quang. Họ đang muốn linh hồn tự bạo. Không tốt, Phật Vị Dương đại biến. Hai đại vị thiên vương bị ép đến tuyệt lộ, cuối cùng thì lựa chọn tự bạo linh hồn. Lấy cảnh giới của bọn họ mà cùng nhau tự bạo, lực phá hoại chỉ có thể nói là vô cùng kinh khủng. Chỉ thấy tại trung tâm của vụ nổ, không gian mấy chục dặm đổ sụp đại diện tích, hình thành ra một cái hắc động to lớn. Không gian loạn lưu lộng hành quấy rối, điên cuồng lan tràn ra từ phía, khiến cho không gian vỡ vụn không chịu nổi. Cho dù bụi đất cũng là bị vụ nổ khủng bố này làm cho phai mờ hư vô, chớ nói chỉ là sinh linh. Nổ thông kịch liệt, chấn động lan tràn vạn lý, khiến cho những võ giả ở cách đó rất xa đều rõ ràng có thể cảm nhận thấy. Tình huống là gì vậy? Mọi người đại biến, vội vàng nhìn về phía bầu trời, chỉ thấy nơi xa lúc đầu thì hiện ra ánh sáng bùng nổ, sau đó thì chợt hóa thành một vòng xoáy màu đen. Hình ảnh chấn hám, chấn nhiếp nhân tâm. Vô số cường giả phi thân tới, nhìn về phía bầu trời. Ở phía đằng xa, dần dần hình thành ra một cái hắc động, thần sắc dị thường là nghiêm trọng. Cái cường độ này, một cường giả trưởng bối cả kinh hồ, chẳng lẽ là có cường giả cấp độ tiên vương tự bạo linh hồn? Còn sợ là không chỉ có một người. Lại có một người lên tiếng. Thế nhưng bọn họ cũng sẽ không nghĩ tới, tiên vương tự bạo linh hồn không có phải là tiểu vị, mà chính là một đại vị. Nổ tung cường đại như vậy, võ giả ở bên trong chỉ sợ là sẽ theo người tự bạo cùng chết chung. Ai, là cái thù hằn oán niệm gì, lại đi đến một bước tự bạo cuối cùng như vậy. Vô số cường giả lắc đầu, cảnh giới càng cao, sống càng thêm trân quý. Tự bạo linh hồn, đó là một hành vi cực đoan, rất ít khi xuất hiện. Tự bạo linh hồn, để cho không gian đổ sụp mấy chục dặm, hóa thành một vòng xoáy hình sáng hắc động. Không gian bích lũy nội vực quả thật là cường hãn, vẹn vẹn nửa canh giờ liền đã tự hành thu sửa, bầu trời cũng khôi phục lại như lúc ban đầu. Nhưng không gian có thể hồi phục, cây cỏ núi đá bị vụ nổ tác động đến mấy chục vạn dặm xung quanh, không cách nào có thể tái sinh. Khu vực đó đã trở thành một bãi trống rỗng, phảng phất như trải qua tận thế. Hai đại vị tiên vương chết đi, thi thể cùng với linh hồn phai mờ. Nhưng bọn họ đến chết cũng sẽ không nghĩ đến, nỗ lực thê thảm lại không có lấy được sinh mạng của tên kia. Tại một khu vực phía bên ngoài nghìn dặm, không gian đột nhiên vặn vẹo, chỉ thấy Vân Phi Dương vô cùng chật vật mà bay ra ngoài. Áp dù nhục thù, bà đại vị thiên vương bị khống chế và 60 tiểu vị thiên vương đỉnh phong xuất hiện. Vân Phi Dương ổn định lại thân thể, lòng vẫn còn sợ hãi. Còn mẹ nó, kém chút nữa thì xong đời. Hai đại vị thiên vương đột nhiên tự bạo linh hồn, với thực lực của hắn hoàn toàn là không thể nào né tránh. Hắn không được, thế nhưng áp dù thì có thể. Dù sao đây cũng là một đầu tiên thú không gian hệ, ý thức được không ổn, đã cấp tốc kích phát ra thuộc tính đến cực hạn, mang theo mọi người đào tẩu. Nói thật, nếu như vừa rồi không có áp dù, đừng nói Vân Phi Dương, coi như có là tiên thú nhục thù, khẳng định là cũng sẽ vẫn lạc. Vân Phi Dương thở phì phò. Tình huống vừa rồi thật quá dọa người. Dù đã trở về từ cõi chết, thế nhưng nhớ tới vẫn nghĩ mà sợ. Chủ nhân. Áp dù lúc này đã vô cùng là yếu ớt nói. Ta tiêu hao quá nhiều thuộc tính, thực quá mệt mỏi. Mang theo mọi người đào thoát, hà phí không ít năng lượng, hiện tại đã sớm tinh minh lực tẫn. Người vất vả rồi. Vân Phi Dương vùng tay lên, thu lấy áp dù cùng với nhục thù và các thiên vương bị khống chế vào bên trong tạo hóa giới chỉ. Hai đại vị thiên vương tự bạo linh hồn để cho Vân Phi Dương cảm thấy vô cùng tiếc hận. Sớm biết như vậy, hắn đã đồng ý thu nạp linh hồn bổn nguyên, chỉ thì có thể có được hai tay chân đắc lực. Giờ thì tốt rồi, tự bạo xong cái gì cũng không còn. Không có việc gì. Vân Phi Dương tự an ủi mình. Bách quỷ xà hành đã có năng lực trưởng khống thân thể cấp đại vị thiên vương, về sau còn có cơ hội. Cơ hội này là chờ người khác tìm đến mình gây phiền phức. Hắn quả quyết không sẽ chủ động đi tìm kiếm mục tiêu, dựa vào bách quỷ xà hành cưỡng ép chiếm lấy thân thể của người khác. Bởi vì thủ đoạn này thật quá tàn nhẫn, Phản nhất chọc giận đến thiên đạo trừng trị, vậy thì sẽ không tốt. Sau khi nghỉ ngơi một chút, Vân Phi Dương lên đường trở về Trấn Thiên Đế Thành. Trên đường còn nghĩ đến việc trong khoảng thời gian mình rời đi, những thế lực khắp nơi từng chú ý đến đế thành bị phá cổ thiên đế giải quyết, chiếm được chắc là kiếm được không ít thiên thạch. Hơn 300 võ giả muốn tiến đến lục quang của Vân Phi Dương, kết quả là toàn quân bị diệt. Cũng thời gian đó, Tây Bắc Vực diễn ra một hồi giết chóc càng thêm kinh khủng. Khu vực trống trải, thi thể ngã trên đất nhiều đến ngàn. Thực lực của bọn hắn phần lớn đều là khoảng tiểu vị tiên vương, tất cả đều bị một kiếm cắt cổ. Trong không khí lộ ra mùi máu tươi, kiếm ý lạnh lùng khiến cho người ta không rét mà run. Đột nhiên phía trước chuyển đến âm thanh, một đại vị thiên vương quỳ một chân trên đất, ánh mắt lấp lóe vẻ chấn kinh, trong mắt dần dần mất đi tia sáng. Chết, vẫn là bị một kiếm cắt cổ. Cẩn thận nhìn lại, xung quanh còn có khoảng 7 cường giả cấp đại vị thiên vương. Trên cổ của bọn họ cũng có một đạo kiếm ngân nhỏ dài, người đã chết từ lâu. Một võ giả mặc khắc y, đầu mang mũ rộng vành, đứng ở trước một thi thể, trong tay cầm một thanh kiếm đỏ thẫm, chậm chậm cho vào vỏ. Lão tử bất bại. Sau khi mà giao thủ với Vân Phi Dương xong, hắn rời khỏi Bắc Vực, bước vào Tây Bắc Vực. Một cái đám rắc rưởi. Lão tử bất bại thủ kiếm thản nhiên nói, không có thực lực mà cũng dám mưu toan động đến tiền đế lục quang của ta. Nguyên lai đám võ giả này bị giết cũng là vì muốn đoạt lấy tiền đế lục quang của hắn. Đáng tiếc tất cả đều chết. Một người chém giết mấy trăm tiểu vị tiên vương cùng với 8 đại vị tiên vương, thực lực của lão tử bất bại thật vô cùng kinh khủng. Trùng hợp phiến khu vực này còn có rất nhiều những võ giả đi ngang qua, bọn họ nhìn thấy cảnh tượng giết chóc đáng sợ này đến mức lập tức truyền ra tin tức người thần bí mang mũ rộng vành đã trở thành tiêu điểm nghị luận của nội vực. Thiên đạo mở ra tiên đế chi tranh, như Vật Phi Dương cùng với lão tử bất bại bị cường giả để mắt tới, những chuyện như vậy công liên tiếp phát sinh. Rất nhiều người vì bị phát hiện có tiên đế lưu quang lại không có thực lực thủ hộ, cuối cùng thì chết thảm. Đương nhiên bên trong cũng không thiếu võ giả thực lực mạnh mẽ, có thể là chống lại những người có ý đồ xấu. Nói tóm lại, từ khi thiên đạo tuyên bố tiên đế chi tranh mở ra thì võ giả nắm giữ tiên đế lưu quang đã chính thức tiến vào ma luyện sinh tử. Điều đầu tiên bọn họ muốn làm là sống sót qua 100 năm, dần mạnh lên, sau cùng thì mới có thể có tư cách tham gia vào đế vị chi tranh. Nói một cách khác, đây là tương đương với một trận lịch luyện, chỉ là lịch luyện lại dài tới 100 năm, phạm vi bao hàm là toàn bộ chân vũ thần vực. Đối thủ lịch luyện thì có thể thấy được ở khắp nơi. 3600 người có tiên đế lưu quang, có bao nhiêu người có thể còn sống, lại có bao nhiêu người có thể là đã đến đỉnh phong đại vị tiên vương, chỉ có 100 năm sau thì mình có thể thấy rõ. Thời gian gần đây, Trần Vũ Thần Vực có rất nhiều đề tài thảo luận về kẻ mang mũ rộng vành có tiên đế lưu quang xuất hiện ở Tây Bắc Vực. Hơn 1000 người, hơn 500 tiểu vị tiên vương và 8 đại vị tiên vương bị toàn diệt, thực sự quá rung động. Tên kia cũng không có lớn, hẳn là một nhân tài mới nổi, có thực lực như vậy tôi không dám tưởng tượng. Mỗi lần đế vị chi tranh đều sẽ xuất hiện không ít những thiên tài yêu nghiệt, kẻ thần bí mang mũ rộng vành kia có lẽ cũng là một trong số những người đó. Nhân tài mới nổi tung hoành nội vực, không biết Vân Phi Dương và cái kẻ bí ẩn kia thì người nào mạnh hơn. Ta cho rằng người thần bí dù sao thì không có người chống lưng, cũng không phải là con trai của tiên đế, chém giết được 8 vị đại vị thiên vương cũng là đã đủ chứng minh thực lực quán siêu phàm. Lúc mọi người nghị luận về lão tử bất bại, thuận tiện lấy Vân Phi Dương ra, đồng thời nghĩ rằng hắn yếu hơn. Cho rằng như vậy cũng là bởi vì bọn họ không biết từ bạo linh hồn trên bầu trời tại phía bắc trung ương vực có quan hệ với Vân Phi Dương. Về các vực còn lại, người nào bị cướp tiền đến lưu quang, người nào bị giết chết cũng là được thường xuyên đàm luận. Mới đầu thì chỉ giới hạn ở những kẻ bị giết, mất đi tiền đến lưu quang hoặc bị phản sát, nhưng dần già lại diễn biến thành các thế lực. Tỉ như, dòng chính một đại gia tộc nào đó có nắm giữ tiền đế lưu quang đã chết thảm ở dưới tay một cường giả của một gia tộc nào đó, dẫn đến song phương đại chiến. Lại tự như mấy phe thế lực liên thủ giết chết một người có thiên đế lục hoàng, kết quả chia của bất công, cho nên ra tay đánh nhau. Nói chung, thiên hạ mở ra đế vị chi tranh, Trần Vũ thần vực sẽ vô cùng không yên ổn. Mà tình huống này được thế nhân xưng là dùng truyền vì đế vị chi tranh. Loại tình huống này khi bắt đầu cuộc tranh đế chỉ vị mới có thể triệt để dừng lại, bởi vì khi đó những người đã nắm giữ thiên đế lục hoàng sẽ không thể nào bị thay đổi nữa. Nội vực rất loạn, nhưng không có quan hệ gì đến Vân Phi Dương, bởi vì hắn đã về đến Trấn Thiên Đế Thành. Tiểu tử, người cũng thật lợi hại. Phá Cổ Thiên Đế cười, đi một chuyến Bắc Vực đã liền cưới luôn Cực Quang Thiên Đế. Vân Phi Dương bất đắc dĩ cười một tiếng, thành hôn lâu như vậy, trừ việc nắm tay nữ nhân kia ra, chuyện gì cũng chưa có làm, mà lại còn thường xuyên bị khi dễ, đây tính là phu thê gì chứ? Nhà đầu Cực Quang Thiên Đế kia chính là kế nhiệm mẫu thân của người, được võ giả nội vực tôn sùng là đệ nhất mỹ nữ, tình địch của người chỉ sợ cũng không ít đâu. Phá Cổ Thiên Đế chiều kẹo, tình địch sao? Vân Phi Dương ngạc nhiên, chưa từng gặp qua. Phá Cổ Thiên Đế cười, bởi vì người cứ một mực ở tại Cực Quang Đế Thành, bây giờ về đến Bắc Trung Âm Vực, chỉ sợ không lâu sau đó thì sẽ có người tìm đến. Tới thì tới. Vân Phi Dương nhún vai, Vân Phi Dương ta há lại sợ phiền phức. Tiểu tử, Phá Cổ Thiên Đế cười, người phải biết tuổi trẻ tuấn kiệt cùng thời đại với Cực Quang Thiên Đế ái mộ nàng đều thuộc hạng kinh tài tuyệt diễm, sợ rằng hiện tại có người đã đột phá đến Thiên Đế. Vân Phi Dương trợn tròn mắt, hắn không sợ phiền phức, thế nhưng nếu như tình địch cấp Thiên Đế vậy thì quá phiền phức rồi. Có phà lão ở đây, hẳn là sẽ không tới chứ? Cái này khó mà nói. Ta nhớ năm đó có một người tuổi trẻ tuấn kiệt, có tên gọi là Lưu Trấn Nguyên, yêu Cực Quang Thiên Đế sâu đậm, vì muốn cướp lấy trái tim của nàng đã tự đoạn một tay. Cái gì? Vân Phi Dương trùng mắt, hung hãn đến như vậy sao? Phá Cổ Thiên Đế cảm khái, thế gian này khó ly giải nhất, không có gì qua được chữ tình. Có ít người yêu sâu đậm, đừng nói là tự mình hại mình, coi như là tự sát thì cũng dám làm. Vân Phi Dương trầm mặc, đúng vậy, khó lý giải nhất chính là chữ tình. Sau đó thì sao? Về sau, Lưu Trấn Nguyên xong 9 tầng khảo nghiệm thất bại, trọng thương rồi đi, từ đó biến mất tại nội vực, chưa có từng xuất hiện qua. Vân Phi Dương lắc đầu, đúng rồi, hắn trở lại chuyện chính. Kiếm lời được bao nhiêu thiên thạch? Hơn 2.000 vạn. Không ít. Thực lực của Phá Cổ Thiên Đế đã đến cực hạn, thiên thạch như là tiền tài đối với hắn, không có giá trị gì khác, cho nên liền đưa ra hết. Vân Phi Dương ném vào bên trong tạo hóa giới chỉ, nhanh chóng tới trước phòng ấn trận, ngồi xe bằng xuống, linh hồn lực phóng thích dung nhập vào bên trong. Sau đó, hắn muốn cải tạo trận pháp này thành thiên địa đạo ý trận, từ đó để bà thiên địa thực tính cùng với đạo ý bên trong đế thành. Có thể thành công không? Phá Cổ Thiên Đế đứng đằng xa nghi vấn. Dù sao, thiên địa đạo ý trận nhất định là phải có cấp đế thành, không ai khắp nội vực có thể sáng tạo ra. Thế nhưng mà hắn cũng không biết Vân Đại Thiện Thần cùng với mẫu thần đã nghiên cứu ra được, từ đó đẩy hướng trận pháp lên cao hơn một chút, phân thá từng sợi linh hồn dùng nhập vào bên trong trận pháp. Đại não của Vân Phi Dương cấp tốc vận chuyển, cưỡng ép sửa đổi trận tuyến cùng với trận quyết. Vài ngày sau, phong ấn trận cải tiến thành công, diễn hóa thành thiên địa đạo ý trận. Thiên địa thuộc tính cùng với đạo ý bắt đầu ngưng tụ ở bên trong đế thành. Có thể nhẹ nhàng như vậy, đó là bởi vì cơ sở vẫn dựa vào phong ấn trận do thiên đạo biến thành, nếu không thì độ khó khăn sẽ rất lớn, từ đó sẽ tốn rất nhiều thời gian. Thành công sao? Cảm thụ được thiên địa thuộc tính cùng với đạo ý đang không ngừng cường hóa, Phá Cổ Thiên Đế chấn kinh. Loại trận pháp này vô số đại sư đều là làm không được, giờ lại bị một hậu bối làm giả, quả thật là quá không tin nổi. Không tốt. Phá Cổ Thiên Đế bỗng nhiên khẩn trương nói, tự tiện bố trí giả thiên địa đạo ý trận cấp đế thành, lập tức sẽ bị thiên đạo phát hiện ra. Không biết. Vân Phi Dương đứng lên cười, ta cải tiến phòng ngân trận, thiên đạo chắc chắn là sẽ không trừng trị. Phòng ấn trận là do thiên đạo lưu lại, hắn chỉ cải tạo thành thiên địa đạo ý trận, muốn trừng trị vậy thì đồng nghĩa với việc đánh mặt mình. Phá Cổ Thiên Đế vốn cô đang lo lắng, nhưng vài ngày sau vẫn không có động tĩnh gì thì mới triệt để yên tâm. Thiên địa đạo ý trận hình thành, thiên địa thuộc tính cùng với đạo ý cần một tháng thì mới có thể đạt đến cực hạn, triệt để bao phủ đế thành. Như vậy đế thành bị phong ấn hoang phế đã vạn năm, một lần nữa nắm giữ thuộc tính cường đại, là nơi thích hợp để cho võ giả ở lại. Thuộc tính có, nhưng một tòa thành trì cường thịnh vẫn được quyết định bởi số lượng võ giả có mặt ở bên trong và thực lực tổng hợp. Trước tiên đưa 50 vạn binh lính linh tộc ra để cho bọn hắn trấn thủ thành trì. Còn về Lâm Chỉ Khê, hắn tạm thời không có ý định đưa đến, mà để cho các nàng tiếp tục kinh doanh cửa hàng ở tại vương thành. Dù sao thành trì vừa mới nắm giữ thiên địa đạo ý trận, người còn không có, chuyển cửa hàng tới thì cũng không thể nào sinh ra bất cứ lợi ích gì. Tiểu tử, Phá Cổ Thiên Đế nói, người bây giờ muốn để cho võ giả nội vực biết trấn thiên đế thành đã có thiên địa đạo ý trận là nơi thích hợp để cho võ giả ở lại hấp dẫn bọn họ. Không sai, Vân Phi Dương đồng ý. Chỉ là Phá Cổ Thiên Đế bổ sung, nói như vậy sẽ có càng nhiều người lòng mang ý đồ xấu, chú ý muốn đánh tới cái đế thành này. Vân Phi Dương cười, vậy thì cứ tới đây. Trấn thiên đế thành giải phòng để cho vô số gia tộc cùng với thế lực thăm dò. Nếu như biết là có thiên địa đạo ý trận cấp đế thành, khẳng định là sẽ càng nhiều đại gia tộc phát sinh lòng tham. Nếu như Vân Phi Dương muốn lan sầm tin tức này ra ngoài, sẽ phải gánh chịu nguy hiểm cực lớn. Thế nhưng không quan trọng, bọn nọ cứ tới. Đây chính là tâm tính của Vân Phi Dương. Phá Cổ Thiên Đế nói, tiểu tử, người biết nằm giữ thiên địa đạo ý trận, trấn thiên đế thành là rất trọng yếu đối với gia tộc của giã tầm không? Không có chuyện gì, đã có phá lão rồi. Vân Phi Dương cười, khóe miệng của Phá Cổ Thiên Đế co giật một cái. Người chẳng lẽ muốn để cho ta một mực trông coi trấn thiên đế thành sao? Không hẳn, Vân Phi Dương nói, chờ ta có đầy đủ thực lực thì sẽ trả lại linh hồn bổn nguyên để cho phá lão khôi phục tự do. Trong khoảng thời gian này, Phá Cổ Thiên Đế giúp đỡ mình rất nhiều, hắn cảm kích trong lòng, cho nên sẽ không có một mực để cho đối phương làm người hầu. Bao lâu? Phá Cổ Thiên Đế nói, hắn cũng có cảm tình với người trẻ tuổi này, thế nhưng dù sao cũng là thiên đế, cũng có việc mà mình cần phải đi xử lý, không có khả năng cứ một mực đi thu hộ. Rất nhanh thôi, Vân Phi Dương nói. Liền phất tay, có từng đạo lưu quang hiện ra ở bên trong đế thành. Đợi ánh sáng tàn đi, xuất hiện hơn 60 tên võ giả. Cái này, Phá Cổ Thiên Đế kinh ngạc, đột nhiên xuất hiện võ giả, có 62 tiểu vị tiên phương đỉnh phong, 3 người đại vị tiên vương. Vân Phi Dương cười nói, Phá lão, bọn họ chính là người hầu ta thuận tay tìm tới, có thể trấn thủ đế thành, sẽ không có cường địch xuất hiện, người không cần ra tay. Người hầu thuận tay tìm tới sao? Phá Cổ Thiên Đế kèm chút nữa thì ngã quỵ, nghĩ thầm, lúc nào đại tiểu vị tiên vương không đáng tiền đến như vậy rồi. Không đúng. Bỗng nhiên hắn phát hiện ra ánh mắt của những võ giả này hơi có vẻ trống rỗng, quanh thân tản ra khí tức quỷ dị, cả kinh hồ. Bọn họ đều đã chết, là bị quỷ tộc khống chế. Không hổ là thiên đế, liếc một cái liền đã nhìn thấu. Còn có thể đoán ra bách quỷ gia hành khống chế mọi người là quỷ tộc. Vân Phi Dương cười nói, bọn họ trung thành hơn so với người sống. Bách quỷ gia hành trưởng khống thân thể, tuyệt đối không có hài lòng, thậm chí không có e ngại tử vong, không e ngại thống khổ. Tiểu tử, Phá Cổ Thiên Đế nghiêm trọng nói, lấy quỷ tộc khống chế nhiều đại tiểu vị tiên vương như vậy sẽ khiến cho thiên nộ. Phật Thị Dương cười một tiếng, sau đó kể lại mọi chuyện. Thì ra là như vậy. Phá Cổ Thiên Đế hiểu ra, bọn họ có ác ý đối với người bị quỷ tộc thôn phệ linh hồn, chiếm cứ thân thể, thì cũng coi như là trừng phạt đúng tội. Hắn cười nói, hơn 60 tiểu vị tiên vương cùng với 3 đại vị tiên vương, có lực lượng này cũng coi như là không tệ. Còn có cái hay, Phật Vị Dương nói, còn có sao? Phá Cổ Thiên Đế khẽ giật mình. Đột nhiên không gian đế thành rung động, cho thấy hai quái vật khổng lồ lần lượt xuất hiện. Áp Dù, Nhục Thu. Phá Cổ Thiên Đế trợn tròn hai mắt. Hắn tự nhiên biết hai tiên thú cực kỳ hiếm thấy này, không nghĩ tới ngày hôm nay đồng thời xuất hiện cùng một chỗ. Phật Vị Dương nhìn về phía hai tiên thú ra lệnh. Từ hôm nay trở đi, các người trấn thủ thành trì này, bất cứ người nào xâm lấn, giết không tha. Tuần mệnh, chủ nhân. Áp Dù cùng với Nhục Thù đồng thanh đáp. Khóe miệng của Phá Cổ Thiên Đế co giật. Tiểu tử, hai tiên thú cực kỳ hiếm thấy này là khí thú của người sao? Đúng vậy, Phật Vị Dương cười đáp. Phá Cổ Thiên Đế thiếu chút nữa đứng không vững. Thế này từ Bắc Trung Ương Vực tiến về Bắc Vực, một lần nữa trở lại, không chỉ có nhiều người hầu, còn hàng phục được hai đầu tiên thú cực kỳ hiếm thấy, thu hoạch quả thật là vô cùng phong phú. Phật Vị Dương để cho Áp Dù, Nhục Thù cùng với Bách Quỷ Gia Hành ở lại bên trong đế thành. Hai tiên thú, 3 tiền đại vị tiên vương, 62 tiểu vị tiên vương đỉnh phong thủ hộ đế thành, lại có Phá Cổ Thiên Đế tọa chấn, đội hình này có thể xưng là hào hoa. Vẫn còn chưa đủ, Phật Vị Dương nói. Phải đưa 50 vạn binh lính linh tộc đến đây. Trấn Thiên Đế Thành nắm giữ Thiên Địa Đạo Ý trận chỉ là bước đầu tiên quật khởi. Hắn không chỉ cần lực lượng đỉnh phong, còn cần phải có quân đội to lớn. Bởi vì Bát Trung Ương Phật có rất nhiều thành trì đã bị tứ vương chiếm, hắn cần phải thu phục lại từng cái một. Tứ đại thiên vương kinh doanh vạn năm ở tại Bát Trung Ương Phật, binh hùng tướng mạnh, cao thủ nhiều như mây. Muốn đánh tan được bọn họ, độ khó khăn thực sự là quá lớn. Thế nhưng khó khăn thì mới có tính khiêu chiến. Không bao lâu, Phật Vị Dương rời khỏi Trấn Thiên Đế Thành, bay về phía Đông Vực. Vì để ngăn ngừa bị người phát hiện, dẫn tới vô tận phiền phức, hắn cải trang dịch dung, đơn độc phi hành trong thiên địa. Hơn một tháng sau thì Phật Vị Dương xuất hiện ở tại Đông Vực. Thế nhưng vừa mới đáp xuống một tòa tiểu tháp ở bên trong thành trì, đã biết trước đây không lâu Phương Thành chính thức tuyên chiến Huy Hoàng Phương Thành. 20 quân đoàn Phương Thành do Gia Cát Cầm xuất lĩnh, thế như trẻ trẻ, không gì không phá. Thành trì của Huy Hoàng Phương Thành trong mấy ngày ngắn ngủi thôi đã bị công chiếm hơn 10 tòa. Phật Vị Dương bất đắc dĩ, bất giác ngoài ý muốn. Tài lĩnh quân tác chiến của nữ nhân này, cho dù là người của Trần Vũ Thần Vực cũng không bằng. Các người có nghe nói hay không? Hoa Mạc Phi thống lĩnh Hắc Sư quân đoàn mấy ngày trước đã bị quân đoàn 6 của Vương Thành đánh bại rồi. Không có phải chứ, sao có thể như vậy? Võ giả ở bên trong tử lầu nghe vậy, từng người đều là trợn to hai mắt. Hắc Sư quân của Huy Hoàng Phương Thành là quân đại mạnh nhất ở tại Đông Vực. Võ giả biết được tin tức kia nói tiếp. Ta còn nghe nói Hoa Mạc Phi, Hoa tướng quân bị bắt giữ, đã trở thành tù binh. Mọi người cả tiếng chấn kinh. Hoa Mạc Phi là một trong thập đại danh tướng của Đông Vực. Từ khi lĩnh quân cho tới nay, rất ít khi thất bại. Bây giờ lại bị bắt làm tù binh, danh tiếng xem như là bị hủy hoại trong chốc lát. Phương Thành trong khoảng thời gian gần đây đến cùng là trải qua cái điều gì? Lực chiến đấu của quân đoàn thế nào lại mạnh tới nổ tung? Ta nghe nói thống lĩnh 20 quân đoàn là một nữ nhân, năng lực tác chiến không kém hơn so với nam nhân. Mọi người vô cùng nhiệt nghị. Phật Phi Dương thì không có ở lại, mà lặng yên rời đi. Hoa Mạc Phi rất có năng lực, nếu như biến thành người của mình, phương diện lĩnh quân tác chiến cũng coi như là có một cánh tay đắc lực. Trấn Thiên Đế Thành có thiên địa thuộc tính cùng với đạo ý vô cùng mạnh, chỉ có thiếu khuyết nhân tài. Không bao lâu, Phật Phi Dương phát hiện ra Bên trong thành trì phía trước có 10 quân đoàn vương thành đang trú đóng. Hắn phi thân tới, đáp xuống giáo trường. Binh lính đang huấn luyện thấy người tới thì vội vàng hành lễ. Trần tướng quân. Sau khi Vân Phi Sương tiến vào đồng vực, đã hóa thành Trần Đức Xuất, mà hắn có hy vọng cực cao ở bên trong quân đoàn vương thành. Và lúc này Dịch tiên sinh đi tới, chắp tay cười nói: Trần tướng quân, người thế nào ở đây? Ta thật là người của vương thành, một lần nữa khai chiến, tự nhiên là không thể nào mà không đếm xỉa đến. Vân Phi Dương cười: Già cả tướng quân ở trong quân doanh thường nghị xử trí Hoa Mạc Phi như thế nào? Thật sao? Vân Phi Dương lúc này liền đi đến chính quân chính doanh, mới vừa đi vào thì đã thấy Hoa Mạc Phi đang bị trói bên trong. Trong quân trướng, mọi người đang thường nghị xử trí Hoa Mạc Phi thế nào. Thấy Vân Phi Dương đi vào thì mừng hớn hở ra mặt. Gia Cát Cẩm cũng có chút ngoài ý muốn, cười nói: Biết muốn đánh trận cho nên trở về sao? Vân Phi Dương có chút cứng ngắc. Trở về Đông Phực hoàn toàn là vì 50 vạn binh lính linh tộc, căn bản là không có biết chiến tranh đã khai hỏa. Hoa Mạc Phi đang bị trói cũng nhìn về phía Vân Phi Dương, ánh mắt vô cùng bất đắc dĩ. Hắn đã biết quân đoàn 6 của Vương Thành sở dĩ là có thể đánh đầu thắng đó đều là vì người này. Hoa tướng quân, chúng ta lại gặp mặt. Vân Phi Dương cười. Hoa Mạc Phi không nói một lời. Năm đó ở tại Huy Hoàng Vương Thành, tướng quân thống lĩnh đoàn 6 là Mộc Thắng Nam, Vân Phi Dương là phó tướng nên cũng không coi trọng hắn. Gia Cát Cẩm nói: Người tới vừa đúng lúc, chúng ta hiện tại đang thương nghị xem xử trí người này thế nào. Vân Phi Dương nhẹ nhàng phất tay, cởi ra dây thừng ở trên thân Hoa Mạc Phi, cũng cỡ bỏ khí mạch phong toàn đan điền cho hắn, nói: Đương nhiên là thả người đi. Các tướng quân khác nghe vậy biến sắc, vội vàng cảnh giác. Thực lực của đối phương không yếu, đã đạt đến từng thứ tiên nhân đại viên mãn. Hoa Mạc Phi không nghĩ tới Vân Phi Dương lại giúp mình mở trói, còn mở phong ấn, cho nên vẫn kinh ngạc. Đương nhiên, hắn đã khôi phục tự do, cũng không dám xuất thủ. Dù sao, thực lực các tướng quân có mặt ở hiện trường cũng không kém. Huống hồ, Trần Đức Xuất đứng bên cạnh, một mặt mỉm cười, phát ra khí tức chỉ sợ đã đạt đến tiểu vị tiên vương. Hoa tướng quân, Vân Phi Dương cười, chim khôn tròn cành mà đậu. Gia Cát Cẩm thầm nghĩ, nguyên lai phụ quân lại muốn lôi kéo người này. Hoa Mạc Phi cũng hiểu rõ, hắn lắc đầu. Trần tướng quân, người làm như vậy là đang vũ nhục ta, vũ nhục con cháu Hoa già đời đời hiệu chung với Huy Hoàng Phương Thành. Đối với câu trả lời này, Vân Phi Dương không ngoài ý muốn. Một tướng quân, một trong 10 đại danh tướng Đông Vực, nghe thế khẳng định tức giận. Hoa tướng quân, Vân Phi Dương chân thành nói, lấy tài hoa của người, hạ mình trong vương thành nhỏ nhỏ ở tại Đông Vực, rất khó thi triển quyền cước. Khóe miệng trùng tướng co giật, Huy Hoàng Phương Thành cấp đại vị gần với đế thành. Nếu nói như vậy thì tiểu vị vương thành, thành trì cấp tiền nhân còn sống thế nào? Trần tướng quân, Hoa Mạc Phi nói, người không cần phải nói thêm đâu. Vân Vị Dương vẫn vô cùng kiên nhẫn nói, thần là một tướng quân, chẳng lẽ không có muốn lập ra bất thế công huân sao? Hoa Mạc Phi trầm mặc. Hắn muốn tướng quân bình thường có tài hoa thì đều hy vọng có thể chinh chiến xa trường, lập ra công huân có 102. Các người lùi xuống đi, Vân Phi Dương nói. Mấy tướng quân khác tuân lệnh, đều nhao nhao rời đi. Rất nhanh, ở bên trong quân doanh chỉ còn lại có hắn, Gia Cát Cẩm cùng với Hoa Mạc Phi ba người. Đột nhiên hình thành ra một trận pháp ngăn cách. Vân Phi Dương phong tỏa quân doanh, vùng tay lên biến mất. Dịch Dung khôi phục lại tướng mạo, nhìn thấy gương mặt của tên kia đột nhiên thay đổi, Hoa Mạc Phi đột nhiên ngốc trệ. Một lúc sau thì cả kinh ngồi lên. Vân Phi Dương, thật là tướng quân của một đại vị vương thành, tự nhiên đã từng thấy qua người trẻ tuổi kia trải qua vạn trọng lôi kiếp. Không sai, Vân Phi Dương cười đáp. Chấn kinh trên mặt của Hoa Mạc Phi càng thêm mãnh liệt hơn. Dù sao, cái tên này là con trai tiên đế, mà trước đây không lâu đã giải phóng được Chấn Thiên Đế Thành, càng bị hoãn hơn là phu quân của cơ quan tiên đế. Tâm thần của Hoa Mạc Phi có chút không vững vàng, chủ yếu là vì người trước mặt có quá nhiều truyền kỳ. Hoa tướng quân, người hẳn phải biết Chấn Thiên Đế Thành được giải phóng. Hoa Mạc Phi gật đầu. Vân Phi Dương cười nói, tòa đế thành kia là của phụ thân ta, bây giờ bị tứ vương tứ phần ngũ liệt. Việc này Hoa Mạc Phi cũng đã nghe nói. Hắn nói, Vân thiếu hiệp, đây là chuyện nhà người, không có quan hệ gì đến ta cả. Nếu như người quy thuận ta thì có quan hệ. Vân Phi Dương cười, bởi vì người sẽ thống lĩnh đại quân giao chiến với Bắc Trung Âm Vực. Hoa Mạc Phi ngạc nhiên, hắn có nằm mơ cũng là không nghĩ tới mình sẽ có thể lĩnh quân giao chiến cùng với tứ vương Bắc Trung Âm Vực. Vân Phi Dương nói, tứ vương Bắc Trung Âm Vực phát triển thật lâu, binh hùng tướng mạnh, hơn xa huy hoàng. Nếu như có thể xuất quân tác chiến cùng với bọn hắn, há lại không vui vẻ sao? Ánh mắt Hoa Mạc Phi trở nên phức tạp. Nói thật thì hắn đã động tâm. Dù sao, tác chiến cùng quân đoàn càng cường đại thật là kích thích huyết mạch. Vân Phi Dương nói, Chấn Thiên Đế Thành đã phế gần hết, người nên cấp bách mà quy thuận ta. Người sẽ thống lĩnh quân đoàn chinh chiến xa trường. Nếu như cầm xuống toàn bộ Bắc Trung Âm Vực, thử hỏi, đây có tính là công huân có 102 không? Lời nói khi trước chỉ là để cho Hoa Mạc Phi có một chút động tâm. Khi hắn nghe được cầm xuống toàn bộ Bắc Trung Âm Vực thì đã triệt để động tâm. Vân Phi Dương lại nói, không không, cũng không có phải là Bắc Trung Âm Vực, mà là thống lĩnh thống nhất Nam Bắc, thành lập ra một Trung Âm Vực hoàn chỉnh. Hoa Mạc Phi trừng to mắt, hắn muốn thống nhất Nam Bắc Trung Âm Vực. Nếu như giải quyết tứ vương, còn muốn tuyên chiến với Hồng Uy Đế Thành. Nam Bắc Trung Âm Vực bị chia cắt từ xa xưa, trong lúc đó từng có tiền đế muốn thống nhất lại, thế nhưng đều không có thành công. Tên này thật lại muốn. Hoa tướng quân, Vân Phi Dương nói lời từ tận đáy lòng. Dã tâm của Vân Phi Dương ta rất lớn, thế nhưng cũng vô cùng cần những kẻ có dã tâm theo ta đi mở rộng lãnh thổ. Hoa Mạc Phi nhìn hắn, ánh mắt ngưng trọng. Vân thiếu hiệp, Hoa mỗ nguyện ý quỳ hàng, nhưng có thể nào cho toàn quân rút khỏi Uy Hoàng Vương Thành không? Cái này không có vấn đề gì. Vân Phi Dương cười, hiện tại rút lui. Hoa Mạc Phi là một kẻ có dã tâm, hắn muốn bày ra năng lực của mình ở trên chiến trường, cho nên lựa chọn quỳ thuận Vân Phi Dương. Còn về việc để cho Vương Thành rút quân, cũng là tận chức trách sau cùng của mình để có thể giúp cho Huy Hoàng Vương Thành hóa giải nguy cơ. Không bao lâu, các quân đoàn của Vương Thành nhau nhau rút lui, cũng trả lại thành trì mình đã chiếm. Rất nhiều tướng quân rất không hiểu, dựa theo tiết tấu hiện tại, chắc chắn có thể đánh bại Huy Hoàng Vương Thành, thế nào lại rút quân? Đương nhiên, không hiểu thì không hiểu. Trung tướng cũng không oán trách Vân Phi Dương và Giang Cát Cầm. Dù sao, nếu hai người không tới, với tiềm lực của bọn hắn, đừng nói là đánh vào, chỉ sợ thành trì nhà mình còn là thủ không tốt. Thành chủ, về đến Vương Thành, Dịch Tiên Sinh chân thành nói, Trần tướng quân đã thuyết phục Hoa Mạc Phi, xem ra là muốn làm một sự nghiệp lẫy lừng. Bảo thành chủ ngạc nhiên nói, chỉ giáo trò. Dịch Tiên Sinh lại nói, tứ vương Trấn Thiên Tiền Đế trưởng không Bắc Trung Âm Vực, còn cổ hắn đã giải khai đế thành, tự nhiên là muốn thu hồi lại thành trì. Bảo thành chủ nghe vậy cả kinh, ý người là Trần tướng quân lùng là Hoa Mạc Phi là muốn tuyên chiến cùng với tứ vương Bắc Trung Âm Vực sao? 89/10. Dịch Tiên Sinh nói. Mộc Thành Chủ hít ra một hơi lạnh khí. Tứ vương Bắc Trung Âm Vực mỗi người nằm giữ thành trì cùng với lực lượng có thể sánh ngang với đế thành, khai chiến cùng với bọn hắn, ý tưởng này quả thật là quá điên cuồng. Báo. Nhờ vào lúc này, một binh lính chạy tới nói, Trần tướng quân cầu kiến. Cho mời. Mộc Thành Chủ vội ra lệnh. Đại điện phủ thành chủ. Vân Phi Dương phiêu nhiên đi tới, chắp tay nói với Mộc thành chủ. Thành chủ, Mã tướng đã trở về. Mộc thành chủ cười nói, Trần tướng quân thấu phát ra khí tức lại dày nặng hơn không ít, xem ra lần này trở về thực lực cũng là tăng tiến không nhỏ. Vân Phi Dương cười nói, thành chủ, cùng với Dịch tiên sinh chắc hẳn cũng đã biết ta có một thân phận khác. Mộc thành chủ cùng với Dịch tiên sinh ngạc nhiên. Vân Phi Dương lại cười nói, đà tạ thành chủ cùng với Dịch tiên sinh đã tín nhiệm Vân Phi Dương ta. Cái này, Mộc thành chủ nhất thời lúng túng. Dù sao hắn sớm đã biết thân phận này của Vân Phi Dương, lại một mực giả vờ không biết. Vân Phi Dương cũng không có phải là người ngu, lúc Mộc thành chủ bổ nhiệm hắn làm đại tướng quân thì đã ý thức được đối phương biết hắn có một thân phận khác. Nếu không, coi như mình có biểu hiện ra tài năng quân sự chắc tuyệt, cũng sẽ không có qua loa đề bạt như vậy. Bọn họ không nói ra Vân Phi Dương, cũng tiếp tục đóng vai Trần Đức Xuất. Vân thiếu hiệp, người đã thẳng thắn nói ra thân phận, chẳng lẽ là muốn rời khỏi Đông Vực sao? Dịch tiên sinh nói, đúng vậy. Đế thành phụ thần lưu lại đã giải phong rồi, thần là con của người, ta nhất định là phải kinh doanh thật tốt, trọng trấn uy hoàng như ngày xưa. Đúng vậy, Mộc thành chủ nói, thừa kế nghiệp trà là lẽ đương nhiên. Khi hắn biết tin tức Trấn Thiên Đế Thành được giải phong, Dịch tiên sinh đã từng nói Phật Phi Dương sớm muộn gì thì cũng sẽ có một ngày rời đi, lưu giữ không được. Thành chủ, Phật Phi Dương nói, tuy rằng ta muốn đi, thế nhưng cửa hàng Vân Ký sẽ vẫn còn kinh doanh ở bên trong Vương Thành. Mộc thành chủ cảm thấy vui vẻ, cửa hàng Vân Ký trong khoảng thời gian này kinh doanh hơn ngược khí thế, phẩm chất tiền thạch cửa hàng ngưng luyện cũng là cực cao, bởi vậy hấp dẫn không ít cường giả vào ở, kéo theo không ít những sản nghiệp cho hắn. Vân thiếu hiệp, bản thành chủ sẽ chiếu cố cửa hàng Vân Ký nhiều hơn. Mộc thành chủ nói, đa tạ. Vân Phi Dương chấp này nói, khi hắn làm sáng tỏ thân phận thì không còn là tướng quân Vương Thành nữa. Mộc thành chủ lại nói, Trấn Thiên Đế Thành vừa mới giải phòng đã phế gần hết, Vương Thành ta nguyện ý trợ giúp. Hắn đang tỏ thái độ. Vân Phi Dương cười, à, đúng thật là Vân Mỗ có chuyện muốn mời Mộc thành chủ thương trợ. Xin mời nói. Đối ngoại tiền bố cùng với Trấn Thiên Đế Thành kết là minh hữu. Mộc thành chủ sảng khoái đáp ứng. Hắn vô cùng xem trọng Vân Phi Dương, tự nhiên sẽ không chút nào do dự đứng về phía đối phương, kết thành quan hệ minh hữu. Vân Phi Dương trò chuyện một lát rồi đứng dậy cáo từ, trở lại tướng quân phủ. Các nương tử, mới vừa vào phủ đệ, hắn đã cười nói, nam nhân của các nàng đã trở về rồi. Phủ tướng quân hoàn toàn yên tĩnh. Vân Phi Dương im lặng, các nàng khẳng định là biết mình trở về, nhất định cố ý không có ra nghênh đón. Vân đại ca. Lúc này mọi người làm một cùng với Vân Lịch chạy tới. Không tệ, Vân Phi Dương cười, trong khoảng thời gian ta không có ở đây đã đột phá đến tiên nhân. Đừng đề cập, trong khoảng thời gian này võ giả ở Phương Thành bị bọn người Lam Mục lần lượt đổ kiếp, làm cho tinh thần chết lặng. Tỷ như Lâm Chí Khê đổ kiếp lần đầu tiên, võ giả nội thành kinh hãi, có người đổ kiếp. Cho đến ngày này, nếu như có người đổ kiếp, võ giả nội thành cũng không có chút rung động nào, thậm chí hứng thú nói, tất cả mọi người mau ra đây nhìn độ kiếp. Trong khoảng thời gian Vân Phi Dương rời đi, bọn người Lam Mộc dựa vào việc tiền thạch lấy không hết, cùng với thiên địa thực tính cường hãn bên trong Vương Thành, cảnh giới toàn bộ đã đột phá đến tiên nhân. Tốc độ phát triển rất nhanh, cũng chứng minh rằng chỉ cần là có đầy đủ từ nguyên võ đạo, bọn người từ hạ giới như bọn họ hoàn toàn không kém gì người nội vực. Vẫn chưa được, Vân Phi Dương có chút bất mãn. Tiên nhân có thể thấy được ở khắp nơi nội vực, hắn càng hy vọng bọn người Lam Mộc có thể đột phá đến tiểu vị tiên vương, như thế thì mới có thể đi theo mình nam chinh bắc chiến. Phần đại ca, Lam Mộc bất đắc dĩ nói, chúng ta đã cố hết sức rồi, nhanh nữa thì cũng là thật không nổi. Vân Lịch nói, đạt tới tiền nhân muốn lại đột phá càng cao hơn nữa, chỉ có từ nguyên là không có được, còn cần phải có thời gian. Vân Phi Dương cười, Buông lỏng tâm thần. La Mục cùng với Vân Lịch khẽ giật mình. Bọn họ biết Vân đại ca để cho mình buông lỏng tâm thần, khẳng định là sẽ đi vào tạo hóa giới chỉ. Tuy rằng có 200 lần thời gian gia tốc, thế nhưng thuộc tính... Giữa lúc còn đang suy nghĩ, hai người bị truyền vào bên trong tạo hóa giới chỉ, cảm nhận được thiên địa thuộc tính bằng bạc bên trong, thì cùng nhau trừng to mắt. Vân Phi Dương nói, thuộc tính nơi này không tệ chứ? La Mục lấy lại tinh thần. Không sai, thế nhưng mà vẫn là yếu hơn Phương Thành. Cường độ thiên địa thuộc tính ở bên trong tạo hóa giới chỉ này cũng không kém giã ngoại. Bên trong Phương Thành có thiên địa đạo ý trận cấp tiên vương, cho nên cường độ càng muốn mạnh hơn. Bạch Phi Dương cười nói, phía trước có một tòa trận pháp, các người đi vào cảm thụ cảm giác xem. Là một cùng với Phần Lịch nghe vậy, lúc này mới chú ý thấy phía bên cạnh có một tòa trận pháp lấp lóe lưu quang, sau đó thì chậm rãi bước vào. Trời đất, thuộc tính chỗ này thật mạnh. Hai người vừa mới tiến vào, cảm thụ được thiên địa thuộc tính mạnh hơn cả Vương Thành, hưng phấn nhảy dựng lên. Vân Phi Dương nói, có thiên địa thuộc tính cường đại và 200 lần thời gian gia tốc, nếu như không thể nào càng nhanh chóng đột phá đến tiểu vị tiên vương, ra ngoài đừng nói là huynh đệ của ta. Phần đại ca, xin người cứ yên tâm. Làm một cùng với Vân Lịch son sát thề, chúng ta nhất định là có thể dễ như trở bàn tay đột phá đến tiểu vị tiên vương. Sau đó Vân Phi Dương lại gọi bọn người Long Trần Vũ đến. Khi bọn hắn đi vào bên trong trận pháp, cảm thụ được thiên địa thuộc tính cấp đế thành thì hưng phấn dị thường. Ha ha ha, có thiên địa thuộc tính mạnh như vậy lại phối hợp cùng với thời gian gia tốc, chúng ta đột phá đến tiểu vị tiên vương trong tầm tay. Đừng nói nữa, nhanh chóng đi tu luyện. Mọi người áp chế hưng phấn, rất nhanh thì xếp bằng trong trận pháp bắt đầu tu luyện. Trong khoảng thời gian này, Vân Phi Dương đưa ra rất nhiều những tiên thạch, cung cấp cho bọn họ một bên tu luyện, một bên thì hấp thu đạo ý. Lại nói, chỗ tu luyện cường hãn như vậy, lại có võ đạo tư nguyên phong phú, cho dù là đầu heo thì cũng có thể cất cánh. Ninh Trạch Thiên cùng với Hoắc Chiến và những thiên kiều cũng được thu vào tạo hóa giới chỉ. Dù sao, để cho họ nhanh chóng đề bạt, tương lai cũng sẽ trở thành cánh tay chủ lực của mình. Mọi người bắt đầu tu luyện. Vân Phi Dương thì đi vào phòng của Lâm Chỉ Khê. Hắn còn muốn hỏi xem có quan hệ thế nào với Đông Hoàng Thái Nhất. Chúng nữ sở sĩ không xuất hiện, cũng hy vọng hắn có thể đi trước tìm Lâm Chỉ Khê. Dù sao cũng là nữ nhân đầu tiên danh chính ngôn thuận được cưới. Vân Phi Dương trở về phòng, nhìn thấy Lâm Chỉ Khê đang ngồi xếp bằng trên giường. Tuy nhắm mắt lại, thấy những khí chất quanh thân lại thay đổi không ít. Chàng đã trở về sao? Đúng vào lúc này, Lâm Chỉ Khê mở mắt ra, giữa đôi mắt đẹp lấp lóe lưu quang quỷ dị. Ta đã trở về. Vân Phi Dương cười nói, có nhìn thấy phụ thân ta không? Hết tập 323. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.